Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả một tác phẩm truyện dài nữa của tác giả Hoàng Minh Tường. Tác phẩm truyện Nghìn Lẻ Một Nàng Dâu. Rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ kênh bằng cách bấm nút đăng ký kênh cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ cũng như là để lại comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Ngay sau đây chúng ta đến với tập đầu tiên, tác phẩm truyện Nghìn Lẻ Một Nàng Dâu. Tác giả Hoàng Minh Tường, giọng đọc Đình Duy. Tôi chuẩn bị làm một luận án thạc sĩ về phái đẹp. Giáo sư Võ Nhu, người hướng dẫn tôi, khuyên: đề tài rất hay, nhưng rộng quá, e sức cậu không kham nổi. Hãy khoanh hẹp lại, ví dụ như về các nàng dâu chẳng hạn. Hay quá, tôi reo lên. Đầu này em cũng nghĩ nhiều về vấn đề này. Các nàng dâu Việt Nam xưa vào đây, một đề tài rất thú vị. Vậy thì trước hết cậu cần phải tiến hành một cuộc điều tra xã hội học, ít ra phải hiểu biết được 1.000 nàng dâu. Ồ, thế thì quả là một công việc khó khăn. Tôi tỏ ý e ngại. Đừng nản, phải có chừng ấy tư liệu thì mới mong có một kết luận văn thạc sĩ tử tế, thầy tôi động viên. Và lại cậu có năng khiếu về văn chương, biết đâu nhân dịp này cậu lại có một thiên phóng sự hay, một chuyện dài lý thú. Tôi chợt nghĩ đến những câu chuyện bất hủ của xứ sở 1001 đêm lẻ và hăm hở đi kiếm tìm 1001 nàng dâu đất Việt. 1. Hoa hậu áo dài. Nàng dâu đầu tiên mà tôi nghĩ đến là cô giáo Thúy, người đã dạy tôi hồi phổ thông trung học. Cô giáo Thúy dạy văn, giỏi có tiếng, đẹp người, đẹp nết. Từng là thần tượng của thế hệ học trò chúng tôi những năm đánh Mỹ. Gần 20 năm, do mải mê kiếm sống, tôi chưa có dịp gặp lại. Nghe tin cô mới chuyển gia đình về Hà Nội, tôi vội đi tìm. Bấm chuông ngôi biệt thự 2 tầng, nằm tách biệt trong khu cư dân một vùng ngoại vi thành phố. Tôi bồi hồi mường tượng lại hình bóng cô giáo thân thương của tôi ngày nào. Cô sẽ từ trong nhà đi theo lối sỏi kia. Cô sẽ sững sờ một giây, rồi sung sướng reo lên: trời ơi, Hoàng đế ư em? Hơn 20 năm rồi mà em vẫn chẳng thay đổi chút nào. Nhưng kìa, người đang ra mở cổng cho tôi là một thiếu nữ. Chiếc váy quá ngắn để lộ một cặp giò trắng muốt đẹp như thần vệ nữ. Chắc là con gái cô giáo Thúy. Tôi chớp mắt kinh ngạc khi thoáng nhìn ra một vẻ đẹp hoàn mỹ mà hầu như trong đời đây là lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng. Người tôi run lên, nổi gai lên, một phản xạ mà tôi chưa từng có bao giờ. Anh hỏi ai? Cần gì? Cô gái cúi xuống nhòm qua ô cửa, đôi mắt quá đẹp và quá sắc sảo xía vào tôi những ánh nhìn chẳng có chút gì thiện cảm. Lập tức người tôi như muốn co rúm lại, hệt như cảm giác của một kẻ ăn cắp bị bắt quả tang. Tôi vội cụp mắt xuống và chợt nhận ra sự bệ rạc xoàng xĩnh của bộ quần áo không phẳng phiu của chiếc Honda 79 quá tàng. Dạ xin lỗi, tôi muốn gặp cô giáo Thúy. Không có nhà, đến trường mà hỏi. Mà lần sau anh đừng có bấm chuông giật giọng như thế nhé, chối không chịu được. Người đẹp nói sẵn và quay phắt, đóng sập luôn tấm chắn ô cửa. Tôi có cảm giác vừa bị hắt một chậu nước lạnh và bẩn vào người. Dã rời đến không còn hơi sức để nổ máy chiếc Honda 79 cũ nát. Tôi quay xe, y ạch dắt bộ ngược con đường ra chợ. Thì may quá, cô giáo của tôi kia rồi. Hơn 20 năm mà cô chẳng thay đổi là bao, vẫn gương mặt phúc hậu ấy, vẫn dáng người đậm đà ấy. Hai cô trò gặp nhau, mừng vui khôn xiết, cô kéo tôi trở lại nhà. Ở chơi với cô lâu lâu một chút, có nhiều chuyện tôi muốn nói với em. Tôi biết cô giáo tôi có nhiều tâm sự, nhất là sau khi chú Tuấn hy sinh ở chiến trường, một mình cô nuôi con, chăm sóc mẹ chồng. Cô ơi, em gái út chắc là sinh trước năm chú Tuấn hy sinh. Tôi gợi. Cô giáo tôi ngạc nhiên nhìn tôi rồi chợt hiểu ra. Cô chỉ có 2 đứa con trai thôi. Cô bé vừa nãy em gặp là con dâu cô đấy, vợ thằng Vũ Lâm. Em còn nhớ nó không? Ngày các em học nó mới đi mẫu giáo. Em nhớ ra bé Lâm rồi. Nhanh thật. Bây giờ Lâm cũng gần 30 tuổi rồi cô nhỉ? Ờ, nhanh thật. Mọi chuyện với cánh trẻ bây giờ cứ vùn vụt. Chuyện thằng Lâm nhà cô lấy con Hà My cũng thế. Ngay cái đêm Hà My đăng quang hoa hậu áo dài, thằng Lâm đã say như điếu đổ. Tôi như không tin ở tai mình. Thưa cô vừa bảo Hà My là hoa hậu áo dài. Hoa hậu đấy em ạ, cô là mẹ chồng của một hoa hậu áo dài. Em thấy có vinh dự không? Để cô kể tiếp cho mà nghe. Sau cái đêm đi xem hoa hậu đăng quang, thằng Lâm về nói với cô: con phải lấy một hoa hậu làm vợ mẹ, tuyệt lắm. Mẹ có nhớ câu ca: một ngày tựa mạn thuyền rồng, còn hơn 9 tháng nằm trong thuyền trài. Cô nói: Con mơ tưởng điều ấy làm gì? Con nhà giàu có quyền thế mới lấy được hoa hậu con ạ. Nó bảo, thế mà con sẽ lấy được hoa hậu, rồi mẹ xem. Tưởng chuyện tầm phào ấy rồi cũng qua đi. Ai ngờ thằng Lâm nó cứ ngấm ngầm làm thật. Nó rủ một anh bạn đóng giả phóng viên của một tờ báo để phỏng vấn chụp ảnh hoa hậu. Đây là bước làm quen đầu tiên. Tiếp đó nó mượn ô tô con của ông cậu làm giám đốc một công ty, đánh xe đến mời người đẹp đi ăn hiệu. Nó khoe đang làm trợ lý cho giám đốc một công ty của Nhật Bản, một tháng lương 5 tờ xanh. Nó mượn máy điện thoại di động đeo sệ một bên sườn, mỗi lần đến thăm người đẹp lại kêu tíu tít rồi để sát tai thì thầm to nhỏ. Trò lừa bịp ấy nào ngờ đã làm người đẹp siêu lòng. Thế rồi đùng một cái thằng Lâm bảo với cô là nó sẽ cưới hoa hậu. Đó, bây giờ nhà cô đang có một hoa hậu tầm cỡ quốc gia. Câu chuyện của cô giáo Thúy khiến tôi nổi máu tò mò. Và thế là một lần nữa tôi lại được chiêm ngưỡng người đẹp. Lần này thì lâu hơn. Và quả tình càng ngắm nàng, tôi không thể tìm ra một khiếm khuyết nào. Mới hay, ban giám khảo thật có con mắt tinh đời. Tất nhiên khi được cô giáo Thúy giới thiệu tôi là học trò cũ, hoa hậu Hà My đã tỏ ra tươi tắn và lịch thiệp với tôi một chút. Lẽ ra khách của mẹ đến nhà chơi, nàng dâu phải đon đả pha trà nước. Nhưng tôi nhận ra cô dâu mới này không quan tâm đến chuyện đó. Cô ngồi trên giường, duỗi đôi chân tuyệt đẹp dọc thành giường và điềm nhiên vừa đọc sách vừa tóp tép ăn một cái gì đó. Có tiếng ho rũ trong buồng, tiếng ho của người già. Cô giáo tôi vội nói: "Em ngồi chờ cô một lát, cô phải vào xem bà cụ thế nào. Hai hôm nay cụ bị cảm cúm." Tôi hiểu bà cụ mà cô giáo tôi vừa nói là bà mẹ chồng, một bà mẹ liệt sĩ chẵn 20 năm kể từ khi Chu Tuấn chồng cô hy sinh. Cô đã ở vậy để nuôi dưỡng bà mẹ chồng và hai đứa con trai. Tôi hơi ngạc nhiên nhìn hoa hậu Hà My. Tiếng ho và rên của bà cụ không hề tác động gì đến cô. Cô vẫn thản nhiên đọc và thản nhiên nhai cái gì đó tóp tép. Tiếng chuông điện thoại bỗng reo vang. Tiếng chuông khiến hoa hậu áo dài như bừng tỉnh, vội lao ngay đến bên máy. "Alo, ai đấy?" "À, cái Vân phải không? Trời ơi, con danh, ta mong mày chảy máu mắt. Vào cầu rồi phải không? À, phải khao nhá. Chiều nay tao đến." "Thôi, mày không phải đến đây nữa. Bà mẹ chồng khốt của tao cổ hủ lắm, tao cấm." "Là béo ấy thì tao phẩy tay." "À, láo quá, con danh." Cứ thế, hoa hậu áo dài tuôn ra một tràng những mớ từ ngữ lộn xộn khiến tôi không thể đoán được câu chuyện của họ. Kỳ lạ nữa là càng nói qua điện thoại, nàng dâu của cô giáo tôi càng tự nhiên như ruồi. Cô vừa nói như súng liên thanh, vừa nhai tóp tép, vừa gác một chân lên bàn điện thoại, người ngả hẳn ra sau. Tưởng như không cần đếm xỉa đến sự có mặt của tôi. Tưởng như trước mắt cô, trên bộ ghế ba nan là một cục đất, chứ không phải là cậu học trò của cô giáo Thúy năm xưa. Một cử nhân đầy tài năng đang tiếp tục hoàn thành tiếp luận án thạc sĩ. Cái dáng ngồi của cô thật hớ hênh và thiếu văn hóa đến mức tôi bỗng đỏ bừng mặt. Ôi, cái váy ngắn lật lên và... Tự nhiên tôi có một ý nghĩ buồn. Hoa hậu áo dài đang cố tình xúc phạm tôi, hay nàng không có đủ kiến thức về ứng xử và giao tiếp? Chào ơi, cái đẹp bên ngoài dễ chinh phục người ta, nhưng nó cũng dễ trở thành lố bịch vô duyên khi thiếu đi những phẩm hạnh và vẻ đẹp bên trong. Một tràng cười ngặt nghẽo của hoa hậu áo dài xả vào ống nghe điện thoại khiến những ý nghĩ của tôi ngừng bặt. Cũng lúc đó, từ trong buồng, cô giáo Thúy hớt hải chạy ra. "Gay quá rồi, Hoàng ơi, giúp cô việc này nhé. Em ra gọi ngay cho cô một chiếc xích lô. Phải đưa gấp bà cụ đi bệnh viện cấp cứu em ạ." "Vâng, em đi ngay đây." Tôi bật lên như chiếc lò xo, nổ máy chiếc Honda 79 tàng, lao vút ra cổng. 2. Cô giáo Thúy. Ở phòng cấp cứu bệnh viện, các bác sĩ cho biết cụ Ti, mẹ chồng cô giáo Thúy, có hiện tượng tràn dịch phổi và viêm phế quản cấp. Với một bà già 80 tuổi, để vượt qua căn bệnh hiểm nghèo này không thể là một việc dễ dàng. Trong vòng hơn một tuần, hầu như lúc nào cô giáo Thúy cũng túc trực bên giường bệnh của bà mẹ chồng. Buổi tối, cô trải chiếc chiếu con dưới chân giường cụ Tị, mắc bốn góc màn và bốn chân giường, vật vờ ngủ qua đêm. "Sao cô giáo không bảo vợ chồng Lâm vào trông nom cụ thay cô?" Tôi bắt đầu ái ngại cho cô giáo. "Chúng nó chê bệnh viện bẩn, không chịu vào. Với lại chỉ có cô mới trông được bà cụ. Công việc này đối với cô quen rồi." "Bà cụ hay phải đi bệnh viện lắm hả cô?" Cô giáo tôi thở dài, mở túi đưa cho tôi một tập y bạ dày được đóng kẹp vào nhau. Tôi kinh ngạc giờ từng tập y bạ và nhận ra không chỉ sức dẻo dai ghê gớm của một người già chống lại bệnh tật hiểm nghèo, mà quan trọng hơn là tôi nhận ra sức chịu đựng, nghị lực phi thường và lòng tận tụy vô bờ của cô giáo Thúy. Chỉ tính trong vòng 5 năm lại đây, bà cụ Tị đã từng đi viện 14 lần. Lần đầu nhất tới hơn 2 tháng ròng, và tất cả những lần ấy, chỉ một người duy nhất đến ăn ngủ bên giường bệnh, nâng giấc, chăm sóc người bệnh còn hơn cả mẹ đẻ của mình là cô giáo Thúy. Một lần vào thăm cụ Tị, nhân lúc cô giáo Thúy ra ngoài, bà cụ nói với tôi: "Giá mà tôi chết đi được thì con mẹ Thúy đỡ khổ." "Ôi, sao cụ lại nói thế?" "Sao ư? Là vì mỗi lần tôi đi viện là một lần nó cơ cực. Phúc đức cho tôi bây có được một nàng dâu như thế chú ạ." Nghe cụ kể tôi mới hiểu, thì ra ngoài chú Tuấn, chồng cô giáo Thúy, bà còn có một người con trai nữa, nhưng cụ lại chỉ muốn được sống với con dâu cả. Anh con trai thứ hai đã mấy lần đến đón cụ về chăm sóc. Nhà anh giàu, có biệt thự, người ở, nhưng cô con dâu thứ hai không hợp tính cụ. Về ở với vợ chồng con trai vài 3 ngày là cụ lại đòi về với cô giáo Thúy. Hồi chú Tuấn mất, cô giáo Thúy mới chưa đầy 30 tuổi. Tôi nói với bà cụ: "Hồi ấy chúng cháu vừa vào đại học, nghe tin chú Tuấn hy sinh, bọn học trò chúng cháu đến thăm, bà chia buồn với cô giáo. Hôm ấy tất cả cô trò đều khóc." "Khổ, sau đợt ấy tôi cứ khuyên nhủ mẹ Thúy đi bước nữa, vẫn còn hơ hớ ra thế, đứng vậy làm sao nổi. Nhưng mẹ Thúy nhất bực gạt đi, nó bảo vì tôi và 2 thằng con trai nó chẳng đi đâu cả, chẳng đèo bỏng với ai hết. Nói chỉ riêng chú biết thôi nha, chính tôi cũng đánh tiếng rủ mấy đám mà đều không thành." "Ngày ấy cô giáo Thúy cháu vẫn còn đẹp cụ nhỉ?" "Đẹp chứ, so với nhiều cô giáo chưa chồng, còn mẹ Thúy vẫn đẹp hơn hẳn. Nhưng vẻ đẹp bề ngoài làm sao sánh với vẻ đẹp bên trong. Con mẹ Thúy nhà tôi được cả người, được cả nết. Chồng chết, một mình nuôi 2 con, một mẹ chồng mà đời sống kinh tế vẫn đàng hoàng. Chú có biết con mẹ Thúy xây ngôi nhà bây giờ bằng cách nào không?" Tôi tỏ vẻ ú ớ, không biết gì. Thế là bà mẹ chồng bắt đầu rì rà kể hết mọi chuyện về nàng dâu, làm kinh tế, làm ngoại giao như thế nào. Tôi nhớ lại căn nhà tập thể ở trường cấp 3 quê tôi hơn 10 năm trước. Cả gia đình cô giáo Thúy hồi ấy quay quanh 18 mét vuông ở đầu hồi dãy nhà cấp 4. 2 chiếc giường cá nhân ghép lại thành 1 giường đôi, bàn học trò kê thành bàn soạn bài của cô giáo. Cuộc sống vật chất thiếu thốn đủ đường. Nhưng rồi bỗng có phong trào nuôi chó Nhật. Cô giáo Thúy vay tiền ngân hàng, mua một lúc 4 con chó giống. Chó ở chung với người, ăn ở sạch sẽ hơn người. Người ốm chỉ được ăn cháo, chó ốm lại được ăn sữa, mời bác sĩ đến tận nhà khám bệnh. Những con chó bông xù màu trắng nõn nhờn nhơ đi lại trong những chiếc cũi gỗ trên nền gạch men, lúc nào cũng lau bóng như gương. Chúng lớn cùng nỗi vui mừng của cô giáo Thúy, và rồi chúng sinh sôi, mỗi lứa 4 con, 6 con xuất chuồng mang về cho cô hàng chục triệu đồng. Cô giáo Thúy quyết định chuyển nhà về thành phố. Với số tiền nuôi chó dành dụm được, cô đủ mua 100 mét vuông đất ngoại thành, rồi mua vật liệu xây dựng. Cô tiếp tục nuôi chó cảnh, nuôi chim cút, chim vẹt Nhật và chim yến, những món hàng đang trở thành thời thượng trong thành phố. 2 anh con trai lần lượt vào đại học, đi du học nước ngoài. Cậu con trai cả Vũ Lâm về nước được nhận vào làm ở một công ty nước ngoài. Khi phong trào nuôi chó Nhật không còn thịnh hành, giá chó cảnh rẻ hơn cả chó thịt, cô giáo Thúy đã chuyển hướng mở lớp học tiếng Anh và tin học tại nhà. Cứ thế, bằng khả năng nhạy bén với cơ chế thị trường và sự lao động không mệt mỏi, cô giáo Thúy đã đưa mức sống gia đình vượt lên mức trung lưu đô thị. "Vừa rồi con mẹ Thúy được lên chức mẹ chồng." Bà cụ vừa thở phèo phào kể với tôi: "Nàng dâu là con Hà My, hoa hậu áo dài, áo ngắn gì đây chú ạ. Ôi chào, bọn trẻ bây giờ chỉ muốn làm mẹ chồng chứ không muốn làm nàng dâu. Con Hà My nó cãi mẹ Thúy đôm đốp, lười thì không ai bằng, chỉ thích ăn ngon mặc đẹp. Đấy, chú có thấy nó vào thăm tôi đâu. Con mẹ Thúy là mẹ chồng, nhưng mà khổ gấp mấy lần tôi." "Này, bà đừng có mà nói xấu người khác." Tiếng nói chát chúa ấy khiến cả tôi và bà cụ Tị cũng ngẩng phát lên. Chúng tôi nhận ra Hà My đang đứng chống nạnh ở sát giường. "Ôi, con Hà My, bà đang kể chuyện về mẹ mày đấy chứ." "Khen mẹ nói xấu con, cái trò ấy hay ho gì. Bà sắp kề miệng lỗ rồi, phải để phúc cho con cho cháu chứ." Hà My nói san sát như tiếng xé vải. Đến lúc này tôi mới nhận ra giọng nói của cô sao chua và rít thế. Đúng lúc ấy cô giáo Thúy xách cặp lồng phở từ ngoài phố về. Thấy Hà My, cô vội nhoèn cười: "Con vào thăm bà đấy ư? May quá, mẹ đang mong vợ chồng mày. Nếu không bận thì ở lại trông bà cho mẹ một buổi." Hà My nói giọng tỉnh khô: "Con bận. Chiều nay con hẹn đưa bạn đi may bộ váy áo ở shop thời trang Ánh Tuyết. Thế mà mẹ cứ tưởng. Nhân tiện đưa bà chị họ con vào bệnh viện, con ghé thăm bà. Chị ấy vừa chuyển vào phòng ngoại, bị ông chồng Vũ Phu đánh vỡ đầu, phải khâu đến 8 mũi. Làm sao mà bị chồng đánh? Cũng là chuyện mẹ chồng nàng dâu. Tôi nhìn Hà My đầy vẻ cầu cạnh. Lát nữa Hà My đưa tôi sang thăm bà chị họ một lát được không? Sẵn sàng. Hà My nhìn tôi dò hỏi. Anh có vẻ thích làm quen với gái có chồng lắm nhỉ? Tôi nhún vai và mỉm cười. 3. Ghen ngược. Cô chị họ của hoa hậu áo dài cũng chỉ trạc tuổi Hà My, khoảng 19-20. Hóa ra bây giờ có mốt lấy chồng sớm. Cả những cô có vẻ sạch nước cạn một chút, mới 17-18 đã tí tởn muốn lấy chồng. Khi Hà My dẫn tôi đến thăm cô chị họ, thì bệnh nhân có vẻ vẫn còn đang mê mệt. Chị Thu Nga ơi, có khách đến thăm đây này. Hà My cúi xuống mái đầu quấn băng trắng toát. Một lát, khối băng trắng ngọ nguậy, rồi nửa gương mặt đầm đìa nước mắt, khẽ nghiêng về phía tôi. Tao chả thiết sống nữa Hà My ơi. Nói dài nào, mấy hôm nữa thì vết khâu sẽ lành. Anh Tuấn đi xin lỗi chị rồi còn gì. Tao chả trách lão ấy, tao chỉ căm thù mẹ chồng. Đời thủa nhà ai, mẹ chồng lại đi ghen ngược. Tôi tưởng mình nghe lầm, sao lại ghen ngược? Mẹ chồng ghen ngược với nàng dâu ư? Tôi nhìn Hà My có ý dò hỏi. Hoa hậu áo dài bỗng vuốt bàn tay thon mềm lên gương mặt cô chị họ và bật cười khanh khách. Thôi, bà nằm nghỉ đi, hầm hấp nó vừa vừa chứ. Làm gì có chuyện ghen tuông vớ vẩn đấy. Nói rồi Hà My ra hiệu cho tôi. Chuẩn thôi anh, mình mở đây là bái lại ca bài ca mẹ chồng hàng tiếng đồng hồ. Câu chuyện ghen ngược cứ ám ảnh trong đầu tôi hàng tuần lễ. Đợi cho Thu Nga lành vết thương, tôi đến thăm và khéo léo gợi lại chuyện ghen tuông ngược đời. Em nói sai, em không là giống người. Thu Nga thề thốt. Bà mẹ chồng em, anh biết rồi đấy. Sáu giỏi rồi còn gì. Thế mà ngay sau ngày cưới em, về đã ghen lồng ghen lộn. Hay nhỉ, mình vẫn không hình dung nổi bà cụ ghen như thế nào. Ví dụ nha, ngồi ăn cơm, em ngồi sát vào chồng em, gác chân khoác tay nhau. Thế là bà khốt lườm huýt, có khi đang ăn, ném đũa đánh toạch, hầm hầm đứng lên. Hay ví như lúc tắm, nhà em tắm trước, em đẩy cửa phòng vào tắm chung. Thế là bà khốt đi lại lồng lộn bên ngoài, trời mèo mắng chó. Hoặc như nhà em nằm đọc sách trên giường, em nằm chen vào gác chân ôm cổ. Bà khốt nhìn thấy, lại ngấm nguýt, lại đá thúng đụng nia. Có lần bà khốt hầm hầm gọi chồng em ra mắng té tát. Nào là vô văn hóa, chuyện âu yếm vợ chồng phải kín đáo, tế nhị. Trước mặt bố mẹ anh em, không ai lại làm những việc gai mắt như thế. Tóm lại, cứ nhìn thấy chúng em thân mật, âu yếm nhau, là bà ta lại lồng lộn hằn học. Này, xin lỗi, hình như bà cụ chỉ có mình anh ấy là con trai. Tôi cắt ngang câu chuyện. Vâng, bà chỉ có nhà em là con trai duy nhất. Ông cụ mất khi nhà em mới 3 tuổi. Bà khốt ở vậy nuôi 2 đứa con, bà chị gái và chồng em. Vậy thì tôi hiểu rồi. Tôi thầm mừng tượng ra cảnh ngộ một người đàn bà quá, dồn hết tình cảm chăm lo cho đứa con. Với bà, đứa con là tất cả. Bà yêu con mình với một tình yêu đầy sở hữu và mê muội. Và rồi người con lấy vợ, cô gái lạ hoắc từ đâu bỗng đến chiếm gọn đứa con trai bà. Thậm chí anh con trai còn yêu chiều vợ gấp trăm lần người đã chăm bẵm, nâng niu anh. Người mẹ bị hụt hẫng như bị mất mát lớn. Đứa con trai, cái vật thể bé bỏng và thân yêu mà bà từng sở hữu hơn 20 năm, giờ bỗng như không còn là của bà nữa. Cảm giác mất mát này là có thực. Nếu người con trai và nàng dâu mới nhận biết được tâm trạng này ở người mẹ để có những ứng xử tế nhị với mẹ, chắc chắn hiện tượng khó chịu mà cô gái gọi bằng một từ không chính xác lắm là ghen ở người mẹ sẽ được giải tỏa. Nhưng nếu họ quá hồn nhiên, lộ liễu âu yếm nhau hoặc đôi khi cố tình khiêu khích, thì hiện tượng này ở người mẹ chồng rất dễ xảy ra. Tôi nghĩ rằng các bạn rất yêu nhau. Tôi nói với Thu Nga, nhưng có lẽ các bạn quá tự nhiên. Đôi khi có những cử chỉ hành động yêu nhau thái quá trước mặt mẹ chồng. Thì anh tính tuổi trẻ chúng em đã yêu nhau là quên hết sự đời. Thu Nga nói và hất mớ tóc ra sau vẻ bất cần. Đã yêu thì trời cũng bé. Với là anh biết không, nhà em chỉ có duy nhất một phòng 18m2. Giường vợ chồng em kê phía trong, giường bà khốt kê phía ngoài, ngăn cách nhau bởi chiếc rideau vải hoa. Vợ chồng nằm ngủ trưa, bà già cũng chĩa mắt nhìn soi mói. Sáng ngủ dậy muộn một tí cũng sinh chuyện. Mà kỳ lắm, suốt đêm bái không ngủ hay sao anh ạ? Nửa đêm vợ chồng thì thào với nhau, thì thấy bái bật đèn sáng choang, ngồi lù lù giữa giường. 4-5 giờ sáng trời còn tối đen, đã thấy dậy mở toang cửa, rồi cọ rửa giặt rũ, rội nước ào ào. Ai, trời ơi, số em nó khốn nạn, tưởng lấy được ông con trai một như chuột xa trứng gạo. Nào ngờ rơi vào chốn địa ngục trần gian, lúc nào em cũng có cảm giác sống cạnh một cai ngục. nàng dâu nói thao thao kể tội mẹ chồng. Dường như lâu lắm rồi cô mới chút bỏ được những ấm ức chồng chất. Tôi lái câu chuyện. Nhưng chẳng lẽ những hiểu lầm vặt vãnh ấy lại dẫn đến cuộc xô xát đáng tiếc mà hậu quả là Thu Nga phải nằm viện hơn một tuần nay? Cô gái bỗng sờ lên mảng da đầu, nơi tám mũi khâu đang lên da non trên mảng tóc bị cắt trắng hếu. Tự nhiên cô khóc nấc. Đấy, tất cả cũng chỉ tại cái máu ghen ngược của bà ấy. Suốt mấy tháng trời em nhẫn nhục, nhịn như nhịn cơm sống. Thế rồi, buổi sáng chủ nhật ấy, chúng em ngủ dậy muộn. Đến 9 giờ hai đứa vẫn nằm nói chuyện trên giường. Em cũng chẳng nhớ rõ lúc ấy em nói với nhà em chuyện gì. Hình như một câu chuyện về bà lao công ở cơ quan em. Đúng lúc ấy thì bà ta giở trò. Này, chị có chửi tôi thì ngồi dậy ba mặt một nhời. Con nói gì mẹ, mà sao mẹ cứ hay dòm dò vào câu chuyện giường ngủ của chúng con thế? À, chị nói ai dòm dò? Này, đừng có hỗn láo như lại đi đếm đầu đường xó chợ thế nhá. Bà ấy đã chạm đến cái máu điên của em. Em vùng dậy khỏi giường, sấn tới, mặt đối mặt với bà ấy, sẵn sàng đấu tay bò. Này, bà là mẹ chồng, phải để cho cái đứa con dâu nó kính nể, chứ đừng để nó coi thường. Ngày xưa ai cấm duyên bà, bây giờ bà già bà cấm duyên tôi. Thế là bà ấy lồng lên, xìa xói con trai, giằng chui vào váy vợ, đội vợ lên đầu để vợ hôn láo với mẹ chồng. Anh con trai bắt đầu nhảy vào cuộc, anh ấy đẩy em vào nhà, em không chịu, lời qua tiếng lại, mỗi lúc một ầm ĩ. Rồi em nói một câu gì đó, bà ấy xông vào túm tóc em. Uất quá em nhổ một bãi nước bọt, chẳng may trúng mặt bà ấy. Trời ơi, sự thể đến nông nỗi ấy ư? Tôi bật kêu lên. Vâng, em cũng chẳng hiểu sao lúc ấy mình lại làm thế. Chính hành động ấy của em đã làm anh Tuấn nổi cơn điên. Thấy bà mẹ ôm mặt rú lên, Tuấn liền vớ chiếc cán chổi nhằm đầu em giáng xuống. Tôi chia sẻ với Thu Nga tấn bi kịch gia đình, nhưng quả tình là không thể nói một lời nào để an ủi cô được. Vết thương của cô hóa ra không phải là kết cục của hành động vũ phu của người chồng, mà do chính cô đã góp phần đẩy tới. Bà mẹ chồng Thu Nga thật trái hẳn với sự mường tượng của tôi. Đó là một người đàn bà trẻ hơn nhiều so với tuổi 60, dáng người đậm, khuôn mặt tròn phúc hậu. Bà không hề có dáng vẻ gì của một người mẹ chồng đáo để. Khốn khổ, nào tôi đâu có ghen tuông gì. Con cái hạnh phúc, tức là tôi hạnh phúc. Bà tâm sự với tôi. Chỉ buồn là bọn trẻ bây giờ chúng nó chỉ biết sống cho riêng bản thân chúng, mà quên những người xung quanh. Tất nhiên chẳng có nàng dâu nào lại muốn sống với mẹ chồng. Tôi biết rõ điều này, nên rất cảm thông với bọn trẻ. Nhưng anh thử nghĩ xem, liệu người mẹ chồng sẽ cảm thông được bao nhiêu lần khi mà nàng dâu luôn luôn coi bà ta là một con số không? Quá quát hơn nữa, là nhiều khi nàng dâu ấy lại cố tình muốn bà ta không còn tồn tại trên đời. Tôi thực sự phân vân, không biết nên tin nàng dâu hay nên tin mẹ chồng. 4. Cô hàng cơm. Tôi về quê, mới đến đầu làng đã nghe tin mọi người kháo ầm lên. Thằng Khâm sắp lấy vợ Hà Nội. Thằng Khâm đi làm thợ nề, mê con gái bà bán hàng cơm. Khâm là con bà chị gái tôi, gọi tôi bằng cậu. Thi lớp 12 xong, không đỗ đại học, đi lính nghĩa vụ 2 năm, rồi về quê làm ruộng. Quê tôi ruộng ít người đông, mỗi hộ dăm xào, cày cấy gặt hái 10 tuần là hết việc. Nhàn cư vi bất thiện, thanh niên sinh ra chơi bời lêu lồng. Một lần về quê thấy thằng Khâm theo đám thanh niên hư hỏng vùi đầu vào chiếu bạc. Tôi điên tiết cho nó mấy cái bạt tay, rồi dẫn nó ra Hà Nội, gửi một ông bạn cai tàu xây dựng, làm phu hồ. Công việc vất vả, thế mà anh chàng lại phấn khởi, bỏ được thói cờ bạc. Thì ra cái đất Hà Nội có sức hút với thanh niên nông thôn ghê gớm. Đến chơi với tôi, Khâm bảo. Cháu không về quê nữa đâu cậu ạ. Sao, tìm được việc gì danh giá hơn nghề phu hồ rồi phải không? Tôi gặng hỏi. Không, cháu vẫn làm nghề xây dựng thôi. Ái chà, anh chàng cũng sĩ diện ra trò, không nói phu hồ mà nói nghề xây dựng. Tôi cười khẩy. Ta biết rồi, chắc trong quá trình đi xây dựng đã cơ cầm được con gái của một bà chủ. Thằng Khâm cười tủm tỉm, mặt đỏ bừng như uống rượu. Không nói, nhưng cậu chàng đã ngầm thú nhận với tôi rằng cậu đã bắt đầu yêu. Cái sự yêu của Khâm không ngờ chóng vánh và tốc độ đến chóng mặt. Vừa đặt chân tới ngõ, bà chị gái tôi đã ca cầm. Cậu phải khuyên thằng Khâm cho tôi. Nó bắt tôi phải ra Hà Nội cưới vợ cho nó. Thì mừng cho nó chứ sao, 27 tuổi lấy vợ được rồi. Ai chả biết thế, mới đầu nghe nó khoe, tôi cứ khóc cởi mừng thầm, vì nghĩ con mình sắp lấy được con bà chủ khách sạn ô ten, vừa giàu có vừa danh giá. Nào ngờ chỉ là con bà hàng cơm ở ngoài phố bờ sông thôi cậu ạ. Mấy hôm nay làng xóm người ta bàn tán ghê quá. Bàn tán thế nào? Họ bảo bán hàng cơm cũng là loại đầu đường xó chợ, dân tứ chiếng anh chị, lấy ngựa ấy về để nó làm mẹ chồng. Có người còn bảo, dào ôi, khéo mà thằng Khâm bị quả lừa, ngựa ấy có khi trăm thằng. Cậu ơi, cậu phải khuyên cháu giúp tôi, Ở nhà tôi đã giấm cho nó đám con bà Hợi rồi. Con bé tên là Hạnh, mới 18 tuổi, vừa đẹp người, vừa hay lam hay làm. Ý thằng Khâm thế nào? Nó cứ dứt khoát lấy con gái bà hàng cơm cậu ạ. Chỉ có cậu nói là nó nghe. Thế thì cậu cũng phải nghe nó. Ý nó đã quyết, tức là nó đã tìm hiểu kỹ, đã yêu đương nhau rồi. Với lại chính chị cũng đã biết con bé hàng cơm hay đâu mà gan nó. Để em sẽ bày cách giúp chị tiếp cận nàng dâu mới. Bà chị gái tôi đồng ý kế hoạch của tôi. Chúng tôi đóng vai hai người nhà quê. Bà chị tôi thì chẳng phải đóng, tất nhiên đã đặc sệt chất nhà quê rồi. Tôi kiếm một cái mũ lá, áo bộ đội bỏ ngoài quần, trông cũng na ná một ông phó mộc. Chúng tôi hỏi thăm quán cơm bình dân phố bờ sông. Quả đúng như tôi dự đoán, đấy là khu lao động, nơi hội tụ hầu hết các kỹ thuật nghề ở nông thôn ra. Các nhóm phu hồ, thợ tạp dịch từ các vùng Hà Bắc, Thái Bình, Hải Hưng lên kiếm việc những ngày nông nhàn. Mở quán cơm bình dân ở đây thì trúng quá. Buổi trưa, buổi chiều, khách đông nghìn nghịt. Chẳng khó khăn gì tôi nhận ra ngay Thắm, cô người yêu của thằng Khâm, con gái bà chủ hàng cơm. Tôi dì tai bà chị. Chị ngắm kỹ mà xem, cao lớn khỏe mạnh, da bánh mật, bông to vú chắc. Về hình thức, nếu tuyển hoa hậu, cô này sẽ vượt qua vòng đầu. Nói cụ thể hơn, cô này cao khoảng 1m6, số đo ba vòng chừng 85, 70, 95. Dạ, hai bác dùng gì thế ạ? Cô gái không hề biết chúng tôi đang bình phẩm về cô, hồn nhiên chào mời. Tôi nhìn cô và thẩm nhận xét nhanh. Mắt to, hiền, miệng tươi, răng hơi to, mũi thô, tóm lại là một khuôn mặt không sắc nước nhưng dễ coi. Cho hai suất, mỗi suất 3.000 đồng. Tôi nói, ơi chết, cậu sao lại gọi ít thế? Bà chị tôi định gọi thêm, nhưng tôi đã kịp ra hiệu ngừng lại. Hãy gọi một suất cơm ít tiền nhất, xem họ phục vụ ra sao. Nhưng mà cậu cũng phải uống bia chứ. Bà chị tôi nói rồi dõng dạc gọi, cho thêm một cốc bia. Nửa cốc bia thôi. Tôi cải chính. Không hiểu sao tự nhiên tôi lại có cái ý định muốn tỏ ra là khách hàng hết sức gàn dở và khó tính. Nửa cốc bia thì ai mà phục vụ được. Vậy mà cô gái vẫn tươi như hoa, trịnh trọng rót từ thùng nửa cốc bia hơi và kính cẩn bê đến trước mặt tôi. Đến lượt bà chị gái tôi giờ què, khi Thắm hai tay bưng mắt canh đến miệng. Miệng tươi như hoa mời khách thì bà chị tôi không biết vô tình hay cố ý gạt mạnh tay, làm mắt canh đổ tung tóe ra bàn. Ôi chết, tôi xin lỗi. Không sao ạ, để cháu múc bát khác. Cô gái vẫn không tắt nụ cười trên môi, nhanh nhẹn lấy khăn lau sạch nước canh trên bàn rồi đi múc một bát canh riêu cua khác mang đến. Bà chị tôi bấm vào tay tôi thì thào, được đấy cậu ạ, vài đứa khác nó đã sơi sơi mắng vào mặt mình mà không cứ gì đối với tôi và cậu, với nghề nào nó cũng tươi cười chào đón đon đà, làm dâu trăm họ mà vẫn đoan trang nết na thế kia là hiếm lắm. Tôi biết bà chị gái tôi đã bị nàng dâu tương lai cảm hóa, chính tôi cũng không ngờ Thắm lại nết na tận tình đến vậy. Lại nhớ cái thời bao cấp, trăm cô mậu dịch viên thì 101 cô mặt lúc nào cũng vênh như chiếc điếu cầy, nói năng với khách như dùi đục chấm mắm cáy. Ngay thời kinh tế thị trường bây giờ cũng vậy, và nhiều khách sạn hotel, nhiều cô tiếp viên vẫn như những cô hàng mắm tôm. Thằng Khâm nó cũng tinh đời ra phết đấy chị ạ. Tôi nói, xem ra gia đình con Thắm là một gia đình nề nếp gia giáo. Từ nãy giờ em để ý thấy con bé nói năng với mẹ và với mọi khách hàng lễ phép lắm. Nhà này cũng là nhà lao động, nên họ lấy cái sự chịu khó cần cù làm cơ bản. Đấy chị xem, con bé ăn mặc nền nã chưa? Tôi thấy đám này được. Bà chị tôi nói, mình đóng vai người qua đường ăn bữa cơm thường rồi đi, mà xem ra nó đối xử trân trọng, thế là biết quý người cậu ạ. Với lại, cậu thấy không, 3.000 một suất cơm, rẻ đáo để, một đĩa thịt luộc, một đĩa dưa giá, một bát canh riêu cua, một đĩa cà, hai tô cơm đầy ú hụ, nhà mình nấu cũng chẳng được thế này. Họ lấy lượng khách nhiều làm lãi cậu ạ, cùng cách làm ăn thế, đủ biết là người lương thiện. Sự cảm tình của bà chị tôi càng tăng gấp bội khi Thắm và cả mẹ cô cứ một mực từ chối việc chị em tôi trả thêm tiền bát canh riêu cua bị đổ. Thắm bảo, ai lại lấy tiền của các bác? Chính cháu phải xin lỗi các bác vì sự không cẩn trọng của mình. Đúng là lời nói không mất tiền mua mà đáng giá ngàn vàng. Ra về bà chị tôi cả quyết, thằng Khâm nó đã quyết thì tôi cũng chiều nó cậu ạ. 3 tháng sau, đám cưới của Khâm và Thắm được tổ chức. Tôi vừa là sĩ quan liên lạc giữa hai họ, vừa đứng chủ hôn tiệc cưới. Khi mẹ con đã hiểu nhau, sống tuần hòa với nhau, bà chị tôi mới mang câu chuyện hai chị em tôi đóng giả người qua đường vào ăn cơm hàng để xem mặt và quyết định chọn nàng dâu kể với Thắm. Nàng dâu mới cười bẽn lẽn, giấu mặt sau lưng mẹ chồng. Thật thế ư mẹ? Ôi thế mà con là chẳng biết gì. Nói mẹ với cậu đừng giận, hôm ấy con cứ ngỡ mẹ là một người mua lương vịt, còn cậu là một ông phó cối, như trong truyện ngắn của nhà văn Tô Hoài. Mẹ chị, hôm ấy là tôi đi mua chị chứ không phải mua lông vịt. Bà chị tôi mắng yêu đầy chất nhà quê, rồi cười như một mụ địa chủ đang đứng trước cánh đồng vàng rực. 5. Nàng dâu hụt của chị tôi. Cưới vợ cho thằng Khâm rồi mà bà chị tôi vẫn thắc thỏm nhắc mãi đến cô Hạnh, con bà Hợi, người cùng làng. Kể ra cháu Khâm mà lấy con Hạnh vẫn hơn cậu ạ. Con bé tính tình thùy mị, lại hay làm, quen chịu gian khổ. Với lại con Hạnh về làm dâu thì tôi đỡ vất vả. Cho vợ chồng nó cắm rễ ở ngoài Hà Nội thì tôi có nàng dâu cũng như không. Gớm chị, chúng nó đã lấy nhau rồi. Tôi gạt đi, chị phải hiểu rằng thằng Khâm nó lấy vợ cho nó, chứ không phải cho chị nha. Lần khác về, bà chị tôi lại nhắc đến Hạnh. Con bé lấy chồng rồi cậu ạ, lấy thằng Báo, con nhà hộ. Hóa ra con bé vẫn chưa đủ 18 tuổi. Hôm đăng ký ủy ban nhất định không chịu cấp giấy kết hôn. Thằng Báo lên làm ầm ĩ trên ủy ban, cuối cùng đám cưới vẫn tổ chức, chẳng có giá thú gì hết. Vậy là tảo hôn rồi. Tôi nói, chưa đủ 18, thì ai người ta đăng ký cho? Mà cái thằng Báo, là có phải con cô Yến không hả chị? Đúng là con cái Yến đấy. Số con bé đến khổ, được 4 thằng con trai, đều như 4 ông tướng cướp. Tôi bỗng nhớ đến cô bạn cùng học thời phổ thông 30 năm về trước. Yến là hoa khôi của làng, đẹp không kém gì Fatima trong một bộ phim nổi tiếng thời ấy. Yến yêu Hợp, thằng bạn nối khố của tôi. Tình yêu của họ đang nồng cháy, thì Hợp ra mặt trận và vĩnh viễn nằm lại ở cửa ngõ Khe Xanh. Yến chờ đợi 3 năm, rồi buồn chán, thuận tình lấy Hổ, một thanh niên thành tích bất hảo, vừa ngang bướng, vừa hay gây gổ trong đàn. Cuộc dẫn thân này không ngờ đã mở đầu cho một tấn bi kịch, theo đuổi Yến mãi về sau. Đã thế, Hổ còn bê tha cờ bạc rượu chè, 5 ngày 3 trận, mặt mũi Yến không lúc nào không sưng tím vì những trận đòn xăng tan của ông chồng thân yêu. Đã thế, bà mẹ chồng lại khét tiếng là người độc ác. Rất nhiều trận đòn của Hồ là do bà mẹ chồng xúi giục. Người ta kể rằng từ ngày lấy chồng, Yến chưa bao giờ được một bữa cơm no. Bữa cơm bao giờ bà mẹ chồng cũng ngồi đầu nồi đong đếm từng bát. Rất may là cách đây hơn 5 năm, bà mẹ chồng quý hóa ấy đã về chầu trời, thọ 87 tuổi. Giải thoát khỏi bà mẹ chồng tưởng đã sung sướng, nào ngờ Yến lại tiếp tục sa vào cái ách của ông chồng rượu chè cờ bạc và 4 ông con quý tử. Đúng là cha nào con đấy, 4 thằng con trai đều đích thân Hồ đặt tên. Báo, voi, gấu, sói. Nghe tên đã phát khiếp. Tên thế nào, người thế ấy. Sống giữa 5 con thú rừng ấy, một người vợ, người mẹ yếu đuối như Yến làm sao chống cho nổi. Và bây giờ lại đến lượt Hạnh. Cô bé lấy chồng khi chưa đủ 18 tuổi. Cũng lại giống như Yến. Ngay từ những ngày đầu về nhà chồng, Hạnh đã biết mùi thú tính của Báo, con ông Hồ. Tính tình Báo cũng cục xúc như bố. Và tất nhiên, những ngón ăn chơi, cờ bạc, rượu chè thì Hồ lại phải gọi Báo bằng thầy. Con Hạnh thế mà khổ cậu ạ. Một lần bà chị tôi ra Hà Nội chơi và phàn nàn. Là chuyện mẹ chồng nàng dâu hả chị? Sao bảo cô Yến tốt nết lắm cơ mà. Phúc cho con Hạnh là có một bà mẹ chồng như cô Yến. Cái họa là thằng như thằng chồng. Cái thằng Báo ấy cậu ạ. Không ngờ nó nghiện thuốc phiện. Ôi chết thế à. Làng mình làm gì có thuốc phiện mà hút. Về làng cậu không để ý đấy thôi. Làng ta có 3 lò thuốc phiện. Một ở nhà ông Cả Chiêu. Một ở nhà bà Tèo. Và một nữa ở quán cô Bơ. Gầy lắm cậu ạ. Bọn thanh niên trai trai bị hút vào đây nhiều lắm. Cái thứ thuốc phiện hình như có ma rừng nhập vào ấy cậu ạ. Anh nào đã dính vào nó là nó ám cho đến suốt đời. Câu chuyện của chị tôi kể về tệ thuốc phiện ở làng khiến tôi sờn da gà. Hóa ra cánh thợ xẻ làng tôi hỏng đến nơi rồi. Nghề cưa xẻ vốn là nghề truyền thống của làng tôi. Con trai 16-17 tuổi chẳng thiết gì học hành, lũ lượt kéo nhau lên những cánh rừng Việt Bắc, Tây Bắc, cút kít hàng năm không về. Thời kỳ những năm 60, rừng còn nhiều, lại chưa có cưa máy, cánh thợ xẻ làng tôi phất lắm. Đi xẻ tận Điện Biên mà dám đắp máy bay, có ghê không? Nhà nào có 1-2 đội thợ xẻ là có quyền xây nhà ngói, đào giếng khơi, thóc để dành hàng cót. Nhưng rồi nghề cưa xẻ dần dần lâm vào cảnh khó khăn, rừng bị phá nhiều, hết gỗ, các xưởng cưa máy mọc lên nhan nhản, cánh thợ xẻ đâm ra thất nghiệp. Làm không đủ nuôi miệng, sinh ra chán nản lao vào cờ bạc rượu chè. Thế rồi con ma nâu ập đến, bọn thợ xẻ choai choai thi nhau lao vào hút sách, hút ở rừng chưa đã, mang cả bàn đèn và kèm theo là cái họa về làng. Bố con nhà Hồ Báo là những kẻ đi tiên phong trong việc này. Lúc thằng Báo chuẩn bị cưới Hạnh là khi nó bắt đầu nghiện. Có người khuyên phải cưới vợ cho nó thì mới bỏ được thuốc phiện. Thế là Hạnh trở thành nàng dâu của vợ chồng Yến lúc cô mới 17 tuổi rưỡi. 18 tuổi 3 tháng, Hạnh đẻ đứa con đầu lòng. Thằng bé mới lẫm chẫm đi thì cô lại ậm ạch ôm bụng. Khốn khổ, chưa 20 tuổi mà đã con dắt con mang. Hạnh gầy tọp và già sọp, tưởng đã ngoài 30 tuổi. Cho đến khi cô vợ đẻ đứa thứ hai thì ông chồng dở trứng. Thoạt đầu là ăn trộm trong nhà. Hơn 2 tạ tóc bố mẹ chia cho vợ chồng ra ở riêng. Vợ vừa nằm ổ, chồng đã xúc trộm đi bán sạch để cúng cho nàng tiên đầu. Kế đến báo lén sang nhà hàng xóm, ăn trộm chiếc xe đạp Phượng Hoàng, mang lên chợ huyện bán được 150 ngàn, lại mang hút sạch. rồi chuyển sang trộm vặt. Khi con vịt, lúc con ngan, con chó, ổ trứng quả bưởi, bất kể nhà ai, hễ hở ra là báo cỗm đem bán để mua vài bi hoặc hút ké vài sái cho đỡ cơn thèm. Mỗi lần ăn cắp như vậy, báo từng đi khỏi nhà 2-3 ngày, nên việc chỉ ra thủ phạm không có gì khó khăn. Tất nhiên, những người mất của lại đến bắt đền Yến Hạnh, mẹ và vợ của tên đạo trích. Nhân một chuyện báo ăn trộm bị bắt quả tang, Yến đề nghị các đồng chí công an cho nó vào trại cải tạo, kết hợp cai nghiện ma túy luôn. Bà vật vã hàng tuần lễ, nhưng lúc lên cơn, nó nằm co quắp, dãi dứt, chảy nhầy nhụa, mắt trợn ngược trắng dã. Đáng thương nhất vẫn là con Hạnh. Chị tôi bảo, mẹ chồng cho hơn 2 tạ thóc để nằm mộ, thì thằng chồng ăn trộm bán hết đi hút thuốc viện. Bố mẹ đẻ, rồi cô dì chú bác thương tình, người cho dăm cân, người một Yến cũng chẳng đủ trả nợ đậy cho thằng báo. Cậu tính vừa đẻ xong mà con bé nó phải ăn khoai ăn cháo, phải đi mò đi tát kiếm thêm mớ cua mớ tép. Tôi móc túi lấy ra 100.000 đồng, rúi vào tay chị tôi. Em nhờ chị đưa cho cháu Hạnh, gọi là có chút quà cho mẹ con nó. Chị tôi cầm, nhưng nghĩ thế nào lại trả lại. Thôi, để cậu trực tiếp cho cháu nó vẫn hơn. Mà này, hay cậu sang chơi với mẹ con nó một tí. Hôm nọ gặp cô Yến, tôi nói chuyện cậu vẫn hỏi thăm cô ấy luôn. Cô ấy bảo bây giờ anh ấy có quyền chức rồi, nhớ gì đến chúng em. Cô Yến cô ấy trách cậu đấy. Đến chơi với mẹ con cuối một chút cho phải đạo cậu ạ. Tôi đến nhà Yến đúng lúc hai mẹ con Yến đang chuẩn bị lên trại cai nghiện ma túy thăm báo. Cả hai mẹ chồng nàng dâu đều xanh, gầy và già đến mức tôi không thể tưởng tượng nổi. Ôi, còn đâu một Fatima của một thời mà cánh con trai làng chúng tôi từng coi là thần tượng. Và kia, cô bé Hạnh, mẹ của hai đứa con trứng gà trứng vịt, mới 20 tuổi mà đã teo tóp và xanh xao như tàu lá. Tôi bảo Yến, nghe mọi người nói về hoàn cảnh của cháu Hạnh, thấy ái ngại quá. Yến là mẹ chồng, hãy cố thương yêu và giúp đỡ Hạnh. Yến vừa lau nước mắt vừa thở dài. Em tưởng chỉ có mình em khổ vì làm vợ làm dâu, nào ngờ cháu Hạnh cũng gặp phải thằng chồng chẳng ra gì. Em không có con gái nên thương cháu như con, chỉ cầu mong sao cho thằng báo trở thành người tử tế cho em đỡ khổ, cháu Hạnh cũng đỡ khổ. Tôi rúi vào tay Hạnh tờ bạc toan bước đi thì bỗng nhận ra đôi mắt Yến đờ dại nhìn thất thần ra ngõ. Tôi nhìn theo và dường như không tin ở mắt mình. Thằng báo như từ trên trời rơi xuống, mặt nó tím bầm, méo mó, quần áo tơi tả, dính đầy những vết máu. Và theo sau đó là một thằng báo khác giống nó như lột. Tôi đoán đây là em nó, thằng voi hoặc thằng gấu. Thằng này cùng về với một người đàn bà hơn nó đến chục tuổi. Cái bầu đoàn ấy như cơn gió đen ập vào nhà, khiến cả Yến và Hạnh đều chết đứng như bị trời trồng. 6. Ăn cơm trước kèn. Thằng voi là em sát với thằng báo, kém báo 1 tuổi, nhưng to cao và ngổ ngáo hơn báo nhiều. Trong hình thức bề ngoài, quả tình, voi rất có mẽ. Nhiều người bảo rằng tướng ấy là chúa sát gái, đi đâu con gái cũng mê như điếu đổ. Có khi con gái còn đánh ghen nhau, tranh giành nhau, cấu xé nhau chỉ vì cái thằng đàn ông ấy. Học chưa hết lớp 9 thì voi vứt sách vở, bỏ đi cưa xẻ. 16 tuổi mà voi cao 1m75, nặng 54kg. Lên Sơn La cưa xẻ mới 3 tháng. Voi đã đánh nhau với một lò đào vàng, suýt gây án mạng, phải trốn công an để sống chui lủi ở nhà. Yến buồn và lo đến gầy dọc người. May mà có người bà con trên sông Đà nhận cho thằng voi lên làm công nhân, đào đường hầm nhà máy thủy điện. Thời kỳ làm công nhân đường hầm là giai đoạn tiến bộ nhất của voi. Nó không chỉ hoàn thiện về mặt thể chất mà còn trưởng thành về trí tuệ ý chí. Voi luôn được biểu dương trước công trường, về tinh thần, thái độ lao động cũng như thành tích cụ thể trong việc khoan đào đất đá. Đây cũng là thời kỳ voi kiếm được khá nhiều tiền. Hàng tháng anh chàng đem về rúi vào tay mẹ vài 300. Giá thóc đang hạ, mẹ mang mà đong lấy vài 3 tạ để dành. Nó bảo với Yến thế, khiến Yến sung sướng đến nở từng khúc ruột. Nhưng rồi bỗng có tin sét đánh về làng, thằng voi bị chết do hít phải hơi độc dưới hầm lò. Chuyện ngạt hơi độc là có thật, 12 công nhân, trong đó có voi, lần lượt bị ngất xỉu khi trôi xuống giếng chuẩn bị khoan đào. Nhưng cả voi và 11 người kia đều không chết, công trường đã kịp thời phát hiện và cứu chữa. Những ngày nằm ở bệnh viện của công trường đối với voi là một bước ngoặt xoay chuyển cuộc đời. Từ một chàng trai 17, mép còn đang lún phún lông tơ, thoát cái, voi đã trở thành một người đàn ông, thế rồi cứ cái đà ấy, voi nhanh chóng trở thành một gã đàn ông lọc lõi ngang tàng. Số là những ngày điều trị và ăn dưỡng ở bệnh viện, nhàn cư vi bất thiện, voi lần là nhờn nhơ chơi ngoài cổng bệnh viện và vô tình làm quen với Thoa, một người đàn bà hơn voi đúng 10 tuổi. Công bằng mà nói, Thoa có một sắc đẹp thật quyến rũ, thân hình cân đối, chắc lằn, nước da trắng bóc, vú mông nây nảy, gợi tình. Đã vậy, tạo hóa lại ưu ái ban cho Thoa một gương mặt khả ái, đôi mắt lá răm sắc dài, chiếc mũi dọc dừa, đôi môi trái tim lúc nào cũng ướt át chín mọng. Với cánh đàn ông, Thoa chỉ cần đưa mắt nhoèn cười là tất thảy đều choáng váng ngây dại. Thoa làm thư ký giám đốc một công ty dịch vụ, ông giám đốc ngoại ngũ tuần, có vợ già khú đế và 6 đứa con ở nhà quê. Cô gái quê trình độ văn hóa thấp nhưng được yêu ái lên sống giữa thị xã, công việc lại nhàn nhã, lương bổng so với thu nhập ở nhà quê thật là một trời một vực, cho nên càng ra sức chiều chuộng làm vừa lòng thủ trưởng. Hai con người ấy tất yếu phải gian díu với nhau. Ông phó giám đốc vốn sẵn có hiềm khích ganh ghét với ông chánh giám đốc, liền bố trí bắt đôi trai gái quả tang ngay giữa nhiệm sở. Kết quả là ông giám đốc bị buộc thôi việc phải về vườn sớm, còn Thoa thì bị sa thải. Tất nhiên là Thoa không thể về quê, cô lang thang tá túc nhờ bạn bè, rồi lại bám được một anh giám đốc trẻ. Anh này mua cho Thoa một cái quán ở cổng bệnh viện để kiếm kế sinh nhai. Lợi cả đôi đường, anh có tình nhân, sớm khuya giải sầu, có chỗ trú ngụ, à có người cậy nhờ che chở. Cuộc tình giả nhân ngãi non vợ chồng của họ kéo dài tới 5 năm, cho tới khi Thoa có chửa. Hay nói đúng hơn là Thoa quyết định bẫy anh chàng giám đốc, có con với anh ta, để buộc anh phải cưới mình. Đến lúc này thì anh chàng Sở Khanh mới hiện nguyên hình. Anh đã có vợ 2 con. Anh chỉ có thể dùng em làm nhân ngãi chứ không thể cưới em được. Đã quá muộn để giải quyết hậu quả, Thoa nguyện rủ anh chàng Sở Khanh và quyết định một mình sinh con nuôi con. Cũng may mà cái quán đã giúp Thoa không những đủ sinh kế mà còn có vốn để dành. Hai mẹ con Thoa thuê một người giúp việc, vừa phụ với Thoa bán hàng, vừa dọn dẹp cơm nước hàng ngày. Đang lúc ấy thì anh chàng Voi, trai tơ, 17 tuổi, xuất hiện. Nếu như thằng báo nghiện thuốc phiện bị hút vào nàng khói nâu thế nào, thì thằng Voi bập vào cuộc tình với Thoa cũng say mềm, đờ dại như thế. Thoa, với độ sung mãn của người đàn bà 27 tuổi, tràn trề sức lực và lọc lõi kinh nghiệm, đã cuốn hút anh chàng Voi hệt như mật hút ruồi. Ngược lại, anh chàng Voi 17 tuổi bẻ gãy sừng trâu, lần đầu tiên bị đàn bà bỏ bùa mê thuốc ngày, đã buông thả hết mình như mũi tên đã phóng đi, chỉ biết kiệt cùng tới đích. Hết đợt điều dưỡng ở bệnh viện, Voi chuyển ra ngang nhiên sống ở quán hàng của Thoa. Chẳng thiết gì công việc ở hầm lò nữa, rồi Voi bỏ hẳn công trường ở lò, phục dịch Thoa theo đúng nghĩa một tên nô lệ phục dịch nữ chúa. Ở nhà quê, Yến phong phanh nghe người ta thì thào rằng thằng Voi đã lấy vợ trên sông Đà, lấy một người đàn bà hơn Voi hàng chục tuổi và giàu có nức tiếng khắp tỉnh Hòa Bình. Ai ngờ bây giờ mấy đứa lại dẫn nhau về kia, và kỳ cục hơn nữa là có cả thằng báo. Báo ở trại cai nghiện thuốc viện, hà cớ gì lại ra được và nhập bọn cùng về với thằng Voi nhỉ? Sau này Yến mới biết rằng chính Thoa và thằng Voi đã bày cách cho báo trốn trại. Từ lâu, Thoa vẫn có một đường dây riêng cung cấp thuốc viện cho các con nghiện ở các trại cai nghiện ma túy Hòa Bình. Từ trại cai nghiện, báo trốn về quán hàng của Thoa và Voi tá túc vài ngày, rồi cả bốn kéo nhau về quê. Trong đời tôi, chưa bao giờ tôi được chứng kiến cái cảnh mẹ chồng gặp nàng dâu như Yến gặp Thoa hôm ấy. Mẹ ơi, đây là Thoa, vợ của con. Voi dắt tay Thoa đưa lại trước mặt Yến và nói một cách tỉnh bơ. Yến nhìn Thoa trừng trừng, dường như Yến không thể tin rằng người đàn bà ngót 30 tuổi, bụng chừa vượt mặt kia lại có thể là vợ của thằng Voi, đứa con trai non nớt và dại dột của mình. Chị không... Yến lắp bắp, hết nhìn vào gương mặt chất đầy son phấn là nhìn xuống cái bụng căng tròn của Thoa. Dạ, con là con dâu của mẹ. Thoa nói giọng rành rọt. Lỗi này là tại anh Voi. Con bảo đưa con về chào bố mẹ nhiều lần rồi mà anh ấy cứ chần chừ. Dạ, bây giờ vẫn còn chưa muộn, bố mẹ hãy thứ lỗi. Tôi nhìn Voi rồi lại nhìn Thoa chợt vỡ lẽ. Thế ra chúng nó chưa hề cưới nhau. Thế ra đôi tình nhân này ăn cơm trước kẻng. Chỉ 2 tháng nữa nàng dâu không cưới xin kia sẽ sinh cho Yến một đứa cháu. Rất có thể cùng loại hồ voi nhà Yến, mà cũng có thể là một loại chim muông khác hẳn. Tự nhiên tôi bỗng thấy thương cái anh chàng Voi ngây thơ và khờ dại. Ôi, cái sự mê mội mù quáng của tuổi trẻ. Voi ơi, rồi cậu sẽ nhận ra cái vị cay đắng của cuộc đời. 7. Sư tử trung chuồng. Nói đến sư tử Hà Đông, hẳn hầu hết các đức ông chồng đều giật mình nghĩ tới các bà vợ yêu quý của mình. Nhiều ông chồng có máu thích tươi mát, còn tự phong vượt cấp cho vợ mình. Từ sư tử Hà Đông lên hàng sư tử xuyên lục địa. Vậy mà ở nông thôn quê tôi, việc các sư tử cùng bị nhốt chung một chuồng là cái sự thường. Đất chật người đông mà, nhà 4-5 anh con trai đều thi nhau muốn lấy vợ. Bố mẹ chỉ còn biết cưới đại cho ông con, rồi cho mỗi cặp ở một góc nhà. Thằng Báo và thằng Voi con cô Yến thuộc trường hợp này. Thực ra ban đầu, Thoa cũng chẳng muốn vác cái bụng chừa vượt mặt về quê chồng làm gì. Ở sông Đà buôn bán nhì nhàng cũng kiếm được đồng ra đồng vào, về quê rau má bây giờ cũng khó kiếm. Nhưng cuộc đời nhiều khi sóng gió bất thường, lúc lên Voi, lúc xuống chó. Đúng vào cái lúc Thoa tưởng vớ được anh chàng Voi mang tơ suốt đời làm nô lệ cho mình thì cũng là lúc cô phải xuống chó. Ấy là cái quán hàng mà lâu nay Thoa vẫn tá túc làm nơi vừa bán chè nước vừa buôn bán nhập nhằng nhiều thứ khác, hóa ra là một căn lều lấn chiếm. Ngay từ đợt đầu ra quân thực hiện nghị định 36 CP, quán hàng của Thoa đã bị dỡ bỏ. đau quá, Thoa mất hẳn nơi sinh kế, đành theo voi về quê, vừa chờ cho sinh nở mẹ tròn con vuông, vừa chờ thời. Vợ chồng hiến nhường hẳn cái buồng đầu nhà cho vợ chồng voi, vợ chồng báo ở căn buồng đầu hồi bên kia. Vậy là một nhà ba cặp, vợ chồng bố mẹ và các em ở ra nhà giữa, hai cặp vợ chồng báo Hạnh và voi Thoa ở kẹp hai bên. Thoạt đầu, mọi chuyện tưởng như suôn sẻ, người thôn quê vốn nhân hậu, thấy anh chàng voi 17 tuổi rước cô vợ nạ dòng về, bọn trẻ con giễu cợt tí chút, nhưng bị người lớn la mắng, rồi chúng cũng thôi. Riêng với Hạnh, cô hoàn toàn xứng đáng một chị dâu trưởng trong nhà. Cùng với mẹ chồng, Hạnh nhường nhịn và giúp đỡ Thoa từ cái nồi, cái son, cái chiếu, cái rổ, đến việc đỡ đần giặt rũ cơm nước. Thím Thoa ơi, quần áo của thím khô rồi đây này, tôi gặp để ở chân giường thím ấy nhé. Tôi với U tát giòn được mấy con cá chép, thím mang mà nấu cháo, ngái đẻ bán cá chép là bổ lắm đấy thím ạ. Bao giờ Hạnh nói với Thoa cũng ngọt ngào như thế, tử tế như thế. Trong cơn vượt cả ở quê người, không bố mẹ, anh em họ hàng thân thích, Thoa được đối xử như thế cũng là hạnh phúc lắm. Rồi Thoa sinh một đứa con trai, thằng bé nặng 4 cân rưỡi, trắng bóc, hiền khô, suốt ngày nó chỉ bú, nhoèn miệng cười, rồi lăn quay ra ngủ. Và một buổi sáng đẹp trời, khi thằng con trai Thoa vừa đầy 2 tháng tuổi, bỗng có một người đàn ông đi xe Dream 2 về làng. Anh ta chạc 40, cao to, mắt xếch, râu quai nón rậm rì, dáng vẻ vừa như một tay anh chị có hạng, vừa như một nhà doanh nghiệp hào hoa và bà thiệp. Anh ta hỏi thăm nhà anh voi, nhưng khi gặp voi lại ngớ ra. Xin lỗi, anh là voi. Vâng, chính tôi, con ông Hổ. Còn ông đi gặp tôi có việc gì? Ồ anh voi, may quá, tôi là người nhà của cô Thoa, tôi con ông bác, nghe tin em nó mới sinh cháu tôi đến thăm. Vậy thì mời ông, nhà tôi với cháu ở trong kia. Voi dẫn người anh họ vào, Thoa tròn mắt ngơ ngác, rồi cả khuôn mặt cô tím tái, miệng lắp bắp không nói thành lời. Voi, cái anh chàng voi ngờ ngạch không ngờ lúc này lại tỏ ra là một người rất lịch sự. Cậu ta phát một cử chỉ xin lỗi rồi bỏ ra ngoài, để mặc Thoa và người anh họ trò chuyện cho tự nhiên. Anh liều thế, sao lại tìm đến đây? Anh mừng quá khi biết em sinh con trai. Thôi anh về đi, nguy hiểm lắm, ta vách mạch rừng. Bây giờ anh còn sợ gì? Nào cho anh bế con một chút. Đặt tên nó là thằng Mạnh nhé. Hùng, Mạnh, anh Hùng, thì con nó phải Mạnh. Kìa, đừng nói gì nữa, thôi anh đi đi. Câu chuyện của Thoa với người anh họ chỉ ngắn gọn có thế. Người anh họ dúi vào tay Thoa một bọc tiền, cúi hôn thằng bé, rồi phóng Dream ra khỏi làng. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của cặp tình nhân vụng trộm ấy không lọt qua đôi mắt tinh tường và đôi tai thính nhạy của Yến, bà mẹ chồng hờ của Thoa. Tất nhiên, mãi sau này Yến mới kể lại câu chuyện ấy với tôi, với mọi người. Yến đau đớn chịu đựng tấn bi kịch của con trai mình hàng năm trời. Riêng thằng voi, cái thằng bố hờ 17 tuổi ấy, thật chẳng biết gì, trong khi cả làng đồn ầm lên rằng nó chỉ là thằng đổ vỏ, kẻ ăn ốc chính là cái ông anh họ đi xe Dream 2 về làng kia. Nhưng nó vẫn ngu tín một cách đáng thương. Nói bậy, ông ấy đúng là con bác ruột cô Thoa. Thằng voi thường bảo vệ vợ một cách quyết liệt như thế. Tất nhiên, việc đồn đại của làng rồi cũng đến tai Thoa. Con sư tử bao lâu nay nằm ổ giờ mới thực sự vươn móng vuốt. Bài ca đầu tiên thử giọng của Thoa diễn ra từ cầu ao là một bài ca nửa kim nửa cổ, dài đúng 2 tiếng đồng hồ. Trả tên sư nhà chúng nó, bà chừa đẻ với chồng bà, với con trai nhà chúng nó, mà nó lại vu cho bà chừa hoang. À, vu oan giáng họa cho người, rồi chúng mày cũng không mọc mũi rồi tam được đâu. Chứng cớ đâu mà bảo thằng bé không phải dòng giống nhà chúng nó. Bà bảo cho mà biết, có muốn thì đến nằm gậm giường bà, để bà cho xem thằng voi nó động lực thế nào. À, bà báo danh truyền đời cho chúng mày, nói gì thì ba mặt một lời với bà, chứ đừng có giấm rúi thập thò gấu váy của bà thế nhá. Cứ thế bài ca của Thoa, lúc chói chát, lúc véo von, lúc dì dạ. Thoa vén quần lên trên đùi non, lúc quay về phía buồng mẹ chồng, lúc quay sang phía buồng chị dâu, đối tượng chính thính giả chủ yếu của màn trình diễn. Bà mẹ chồng tất nhiên là đành ngậm hột thị, mũ ni che tai để giữ cho gia đình êm đẹp. Yến còn giận Hạnh, con dâu trưởng. Mặc xác nó, con đừng có dây vào, nói mãi rồi nó cũng mỏi mồm. Nhưng suốt ngày dài rồi lại đêm thâu, Thoa hầu như không thể dứt bài ca bất tận ấy. Thói đời gái đĩ già mồm, cũng không thấy mọi người phản ứng gì. Thoa càng tưởng rằng mọi người sợ cô, càng ra sức làm già. Hạnh, cô dâu trưởng của Yến hiền lành đến nhu nhược, và lại tuổi chưa đầy 18. Bản lĩnh ý chí sao có thể so sánh được với Thoa, một người đàn bà dạn dĩ và quyết liệt nhường kia. Những cái máu sư tử tiềm ẩn trong Hạnh rồi cũng đến lúc được đánh thức dậy. Hạnh chịu nhịn 1 lần, 2 lần, 3 lần, đến lần thứ 9 thì cô không chịu nữa, cô thưa với mẹ chồng. Mẹ ơi, con phải cho nó một trận, cái giống gái đĩ càng được thể càng ra mồm. Thôi con, nhà mình đã 5 phe 7 mối rồi. Hạnh không để mẹ chồng nói hết đã nhảy thách vào. Này, cái con trăm thằng kia, chửi ai thì nói thẳng ra, chứ đừng có vòng vo tam quốc. Hôm nay bà sẵn sàng quyết tử với mày. Thoa hoàn toàn bộc lộ sức mạnh của một sư tử cái siêu hạng. Cô cười gằn. Hóa ra rồi mày cũng lộ mặt. Chính mày đã đi rêu rao nói xấu bà. Này cái con nhóc kia, nếu bố mày ngủ với bà thì bà còn đẻ ra cả mày kia đấy. Cuộc chiến tranh được mở đầu bằng thông điệp ngắn gọn và quyết liệt như thế. Ban đầu còn giao đãi qua lại, sau đó vén áo sắn quần xỉa sói, rồi cả hai cùng nhảy thách ôm lấy nhau, túm tóc cào cấu đấm đá. Người đến xem vòng trong vòng ngoài. Thằng Báo đâu? Sao không xông vào cho con đi một trường? Có ai đó quát, đánh bỏ mẹ con đi trăm thằng ấy đi. Lại tiếng một người nữ quát. Thằng Báo nghiện hoạt, người như cây sợi trước gió, nghe tiếng quát vội run rẩy lao về phía Thoa. Nhưng vừa động đến cô nàng thì đã bị cánh tay của cô gạt phát ngã chỏng vó. Đúng lúc ấy, một chiếc đòn gánh từ đâu bỗng lao vèo tới trúng đầu Thoa. Còn sư tử cái chỉ kịp kêu thét lên rồi ôm đầu lăn quay bên vũng máu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tập đầu tiên của 1001 Nàng Dâu. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cô các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.